Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 90, đánh bạc, góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh lúc này lại bỗng nhiên biến thành vô cùng ôn nhu, từ cửa ra vào đi đến bên ghế, ngồi xổm tại trước mặt Trần Nguyên, hai tay đặt ở trên đùi Trần Nguyên, nói: "Ta biết ngươi có bản lĩnh nhất trong hầm ngầm lúc đó, ngươi đều có thể nghĩ biện pháp trốn ra, hiện tại ngươi nhất định có thể nghĩ biện pháp trốn, trong lòng ta, ngươi là người giỏi nhất." Trần Nguyên cười khổ một hồi. Địa lao là vật chết, nhưng 3.000 quân coi giữ ở phía trong thành này là vật sống. Hồ Tĩnh cực kỳ kiên quyết nói: "Trần đại ca, ta hy vọng vị hôn phu tương lai của ta là đàn ông có can đảm, mặc kệ hắn muốn làm gì ta đều đi cùng hắn, cho dù là cùng hắn đi chết." Trần Nguyên nâng cái bọc trên mặt đất lên, quàng trên bờ vai, một bộ dạng rất ủ rũ, nói: "Được rồi, tốt xấu gì ta cũng tới thử một chút xem." Hồ Tĩnh nghe xong, mừng rỡ nói: "Trần đại ca, ta biết ngươi nhất định có biện pháp." Trần Nguyên vung tay lên: "Hiện tại ta cũng không có cách nào, ta muốn nói, hiện tại chúng ta phải rời đi thôi, một lúc nữa Kỳ Văn kia sẽ tới bắt chúng ta rồi, nếu như bị hắn bắt thật sự là xong rồi." Hồ Tĩnh phảng phất rất hoài nghi đối với nhân phẩm Trần Nguyên, cái này cũng không thể trách nàng, chỉ có thể nói biểu hiện ngày thường của Trần Nguyên quá xuất sắc. Hồ Tĩnh rất cẩn thận hỏi một câu: "Ngươi, không phải là kiếm cớ rời đi đấy chứ?" Trần Nguyên hung hăng dậm chân một cái, nói to: "Nữ hiệp, ta cam đoan không ra khỏi thành, được chưa?" Ba người vừa rời đi, đến tiệm thợ rèn ở bên cạnh trốn một chút, một binh sĩ đội khôi giáp tê sáng rõ nét xuất hiện, nhảy vào trong khách điếm. Nếu như chậm một chút, bọn Trần Nguyên đã bị bắt được tại chỗ. Trần Nguyên thở dài một hơi, A Mộc đại nén nhỏ thanh âm hỏi: "Trưởng quầy, làm sao bây giờ? Cái văn cùng này quá nhỏ, hơn nữa cũng không có địa phương nào có thể giấu người, nếu như những quan binh kia lùng bắt chúng ta căn bản không trốn thoát." Trần Nguyên hít thật sâu mấy cái, làm rõ ý nghĩ của mình, sau đó nói với hai người: "Nếu như Kỳ Văn truy tìm chúng ta toàn thành, chúng ta không sống được, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần." Hồ Tĩnh hỏi: "Đánh cuộc gì?" Trần Nguyên nhìn mấy vệ binh đứng ở cửa thành, sau đó nói: "Cả quân doanh có 3.000 người, ta không tin toàn bộ 3.000 người này đều quan hệ mật thiết với Kỳ Văn." Chân mày A Mộc đại cao lại, tỷ lệ cái tiền đặt cược này có thể rất dễ dàng tính ra. Đầu tiên, Trần Nguyên phải tìm được binh sĩ không quan hệ mật thiết cùng Kỳ Văn, đây là hoàn toàn không biết quân đội đang tìm bọn hắn, rất là nguy hiểm, vạn nhất tìm nhầm, tìm được đúng thân binh của Kỳ Văn, chính là chui đầu vào lưới. Sau đó, người ngươi tìm được còn phải có đảm lượng và năng lực khiêu chiến với Kỳ Văn, quan trọng nhất là năng lực. Kỳ Văn là quan chỉ huy quân sự cao nhất tại đây, trong quân đội có người dám đấu cùng hắn sao? Ba người đều không nói lời nào, Trần Nguyên nghĩ một lát cũng không nghĩ ra biện pháp thứ hai, ở chỗ này thêm một hồi, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Hắn quyết định đánh bạc, dù cho tỷ lệ mình thắng xổ số không lớn lắm, so với đứng bất động ở chỗ này vẫn tốt hơn nhiều. Trần Nguyên đứng dậy, nói: "Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi tìm mấy người lính thủ cửa thành kia, nói không chừng, bọn họ thực sự có khả năng giúp đỡ chúng ta." Hồ Tĩnh vội vàng đứng lên: "Ta đi cùng với ngươi." Góc truyện audio.com. Trần Nguyên kéo nàng lại, mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực của mình, lúc này đây, Hồ Tĩnh không đẩy hắn ra. Trần Nguyên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Một người đi hay hai người đi, không có khác nhau, hai người các ngươi đáp ứng ta, một khi ta xảy ra chuyện gì, không cần lo cho ta, lập tức lao ra khỏi thành, trở lại Đại Đồng, về đến Đại Đồng, liền báo tin, để cho quân Tống biết rõ tại đây xảy ra chuyện gì." Hồ Tĩnh cảm giác hốc mắt mình nóng lên, A Mộc Đại gật gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm đi, nếu ta có thể đi ra ngoài, ta sẽ đi Đại Đồng trước, sau đó trở lại Biện Kinh, đi tìm Bao đại nhân." Trần Nguyên gật đầu, cuối cùng hướng Hồ Tĩnh nói một câu: "Nếu như ta là nói nếu như, lần này chúng ta đều có thể bình an mà nói." Hồ Tĩnh không đợi hắn nói xong, lập tức nói tiếp: "Nếu như chúng ta có thể còn sống, mỗi ngày chúng ta đều ở cùng một chỗ, ta cho ngươi tiến vào phòng ta." Trần Nguyên cười rất vui vẻ, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt một chút ở trên mặt Hồ Tĩnh, nói: "Nếu như ta xảy ra chuyện gì, đáp ứng ta chiếu cố tốt chính ngươi, không cho phép chõ mõm vào chuyện của người khác, biết chưa?" Sau khi nói xong, liền xoay người đi, nhanh chóng xoải bước đi đến hướng cửa thành. Sống hay chết, đánh cuộc một lần. Trong quân doanh, Kỳ Văn rất cung kính rót một chén trà, đặt ở trước mặt một hắc y nhân, ngữ khí có chút nịnh nọt, nói: "Đại nhân, mời uống trà." Người nọ tiếp nhận bát trà, gật đầu nói: "Ừm, lần này ngươi làm không tệ, Nam Viện Đại Vương cực kỳ hài lòng." Nói xong, người nọ vỗ vỗ tay, một đoàn người từ bên ngoài tiến đến, mang mấy cái thùng nặng nề, những người kia buông thùng xuống, sau đó mở ra. Kỳ Văn trông thấy từng dương hoàng kim châu báu sáng chói, ánh mắt lập tức liền có vẻ có chút mê man. Người nọ mỉm cười đứng lên: từ từ làm việc cho thừa tướng, người yên tâm, chúng ta sẽ không giống hoàng đế Tống Triều, bạc đãi với người có công như vậy. Kỳ Văn nghe xong lời này, thoáng một tí liền quỳ xuống, nói. Mặt tướng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì đại vương, dù cho máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không hối tiếc. Người nọ cười ha ha một tiếng, nói. Được rồi, đại vương biết rõ ngươi trung tâm, chỉ là hiện tại chúng ta vẫn không thể trực tiếp cho ngươi làm quan, buổi sáng ngày mai quân đội của chúng ta đã tới rồi, để văn cùng ở đó, ngươi liền giả bộ như là tù binh, bị chúng ta áp tải đi, đến lúc đó, ngươi nói cho tất cả mọi người, nói ra luật Niết Cô Lỗ là chiến đấu ở trong thành, chết bởi mũi tên quân Tống, đã hiểu chưa? Kỳ Văn gật đầu, mặt tướng biết rõ, vài cái dương lập tức được nâng lên, đưa vào trong phòng Kỳ Văn ở đằng sau, Kỳ Văn nói. Đại nhân, vì cái gì hiện tại không đem giết cửu vương tử kia đi? Dù sao, khi phá thành, hắn cũng sẽ phải chết. Người nọ nhìn Kỳ Văn, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tướng quân, chúng ta muốn cộng sự cùng một chỗ, điểm ấy ta không ngại nói rõ với ngươi, hai người chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc trên tay chúng ta tốt nhất không cần phải tung tóe máu tươi của cửu vương tử, dù sao người ta cũng là hoàng thân. Kỳ Văn lập tức hiểu được, rất sợ hãi nói. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Người nọ gật đầu, cứ như vậy đi, người trong khách điếm đã bắt trở lại chưa? Kỳ Văn trả lời, gocchuyenaudio.com, lúc chúng ta đi đã muộn, chỉ còn lại có những tiểu nhị kia chỉ là, đại nhân yên tâm, văn cùng chỉ có một cửa thành, thủ vệ thiên môn đều là người của ta, bọn hắn không chạy thoát được đâu. Người nọ đứng dậy, cười ha ha một tiếng, nói. Ngàn vạn lần không cần được để một người chạy, nếu như tiết lộ tin tức ra, quân đội của chúng ta chưa kịp tiến vào Tống binh đã phát hiện, không riêng hành động lần này, mà ngay cả kế hoạch đánh đại Tống cũng sẽ bị phá hỏng. Kỳ Văn vỗ bộ ngực cam đoan, nói, đại nhân yên tâm, hắc y nhân vẫy tay một cái, bên ngoài có bốn võ sĩ Liêu Quốc tiến đến, người nọ nói với Kỳ Văn. Bốn người này, là bốn vị võ sĩ kiệt xuất thủ hạ của Nam Viện Đại Vương, Tiêu Chim Cắt, Tiêu Ưng, Tiêu Hồ, Tiêu Nhân. Công phu của bọn hắn, không thể kém hơn so với cái gọi là cao thủ người Hán các ngươi hay gọi, hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi 200 chiến sĩ tinh nhuệ Liêu Quốc, nếu như nhân thủ bên ngươi không đủ, có thể để cho bọn hắn hỗ trợ. Kỳ Văn cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ đại nhân, vốn ta còn sợ trong quân doanh có người dám cản trở ta, nhưng bây giờ ta đã yên tâm rồi. Hắc y nhân rất là kỳ quái, nói, như thế nào, ngươi không phải quan chỉ huy cao nhất sao, trong quân doanh ai dám cản trở ngươi? Ánh mắt Kỳ Văn lộ ra một loại thần sắc cực kỳ phức tạp, chậm rãi nói. Huynh đệ tốt nhất một người đã cứu mạng ta. Cách chương.